Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 443. Lần nữa thu đồ đệ, tốt, mang ta đi tìm ngươi muội muội. Long Tinh Ngân nói rằng, ngươi muốn làm cái gì? Nam tử cẩn thận nói rằng, đối với cái này vừa người quen biết, hắn cũng không yên tâm mang theo bọn hắn đi tìm của hắn muội muội. Long Tinh Ngân cười cười, lực lượng của thân thể tản ra, cùng là thánh thể nam tử, tự nhiên cảm nhận được cái này lực lượng quen thuộc. Nam tử một trận kinh hãi, đây là thánh thể. Nam tử cảm nhận được cái này giống nhau lực lượng, liền yên tâm lại, thánh thể là tuyệt đối không có thể trở thành tà ác hạng người. Cái này được công nhận, bởi vì thánh thể ẩn chứa lực lượng thần thánh, thể nội thánh huyết, càng là không cho phép bọn hắn trở thành tà ác người. Ngươi là thánh thể, ngươi có thể tu luyện. Nam tử nhỏ giọng nói rằng, không sai, có thể mang ta đi đi. Long Tinh Ngân gật đầu, nam tử không có cự tuyệt, dẫn hai người hướng về một phương hướng mà đi. Ngươi gọi cái gì tên? Long Tinh Ngân vừa đi một bên hỏi, Diệp Thần, nam tử tùy ý nói rằng. Hai người gạt mấy cái cong, đi tới một cái cũ nát trong phòng. Nam tử nhìn lấy mở ra đại môn, một trận khủng hoảng, tranh thủ thời gian đi vào tìm, sau đó ghé vào trên mặt đất, một trận gầm thét. Long Tinh Ngân tùy ý nhìn qua hai lần cũng đại thể minh bạch tình huống. Tay trái vung lên, rút ra chạm lô, vĩnh hằng ba kiếm thứ một kiếm thứ nhất động, thời gian lui động bổ ra, một màn tràng cảnh xuất hiện. Tràng cảnh bên trong, tới mấy người đem một cái nữ tử mang theo. Diệp Thần nhìn lấy cái này tràng cảnh, một trận giận dữ, Mạc gia, đáng giận Mạc gia. Diệp Thần nhanh chóng tỉnh táo lại, một mặt khẩn cầu nhìn về phía Long Tinh Ngân. Hắn biết rõ, chính mình thực lực, không có cách nào cùng Mạc gia là địch, chỉ có thể xin giúp đỡ Long Tinh Ngân. Hắn nhưng là trông thấy, Long Tinh Ngân một trưởng đánh chết một cái thánh nhân. Tiền bối, cầu ngươi mau cứu ta muội muội. Đi thôi, ta lần này trở về, lúc đầu chính là vì các ngươi mà đến. Ta thụ tổ tiên của ngươi ân huệ, lần này là đem của hắn truyền thừa mang về. Long Tinh Ngân không có cự tuyệt. Lần này, hắn lúc đầu chính là vì bọn hắn mà đến. Tổ tiên truyền thừa, Diệp Thần kinh hãi nói rằng, không sai, đi trước cứu ngươi muội muội đi. Ngươi nói một chút Mặc ra tình huống, Long Tinh Ngân sợ hãi vạn nhất thời gian dài, ngoài ý muốn nổi lên, mau nói, Mặc ra, là nơi này tương đối cường đại thế lực, tồn tại rất lâu, trong đó thánh cảnh, hẳn là có khoảng 30 người, người mạnh nhất là một cái bát trọng thiên đỉnh phong thánh nhân, còn có còn lại cảnh giới võ giả. Diệp Thần đối với Mặc ra ngược lại là hiểu rất rõ, tổ chức một chút lời nói. Nói đơn giản nói, Long Tinh Ngân tính toán một phen. Hắn hiện tại cảnh giới là ngũ trọng thiên. Đánh giết bát trọng thiên thánh nhân, không có vấn đề gì. Đối phương còn có một cái bát trọng thiên, ba cái thất trọng thiên, năm cái lục trọng thiên, bảy cái ngũ trọng thiên, năm cái tứ trọng thiên, ba cái tam trọng thiên, sáu cái nhị trọng thiên cùng bảy cái nhất trọng thiên. Hết thảy hơn 30 người. Lấy bọn hắn hai người thực lực, hẳn là vẫn là có thể. Hai người trực tiếp dẫn theo Diệp Thần đi tới Mạc gia đại môn miệng. Long Tinh Ngân nhìn lấy kỳ môn miệng hai cái thạch tượng, cảm thụ được trong đó thánh lực. Long Tinh Ngân trong mắt lóe lên sát khí. Đây là thánh thể luyện chế đồ vật. Long Tinh Ngân ba người đến, cửa ra vào hai người đem ngăn lại. Long Tinh Trần trên thân thánh cấp khí thế quét ngang mà đi. Hai cái bán thánh trực tiếp không rõ sống chết. Hai người tản ra thánh uy tiến vào. Trong đó người tự nhiên đã bị kinh động. Trong nháy mắt hai cái nhất trọng thiên thánh nhân đến. Long Tinh Trần khinh thường nhìn một chút. Một quyền đem đánh nổ. Trong nháy mắt đối phương đã mất đi hai cái nhất trọng thiên thánh nhân. Cảm nhận được hai người khí thế. Cùng hai người bọn họ chết đi. Tự nhiên từng cái thánh giả đem nơi này bảo vệ. Long Tinh Ngân nhìn lướt qua, phát hiện ngoại trừ cái kia bát trọng thiên đỉnh phong thánh nhân bên ngoài, còn lại thánh nhân cũng tới. Cầm đầu Bát Trọng Thiên thánh nhân, nhìn lấy hai người, các hạ là ai? Vì sao giết ta Mạc gia người? Long Tinh Trần cũng không trả lời. Thái hư hóa kiếm thi triển, Bá Hoàng Thiên Trần thi triển, một kiếm đem một bên một cái nhị trọng thiên thánh nhân chém giết. Đối phương thánh nhân thấy thế, nhao nhao xuất thủ, Long Tinh Ngân trực tiếp vận dụng thánh thể đặc biệt thánh thể lĩnh vực tướng Diệp Thần bao phủ. Long Tinh Ngân phong sát chỉ điểm ra, kinh khủng gió lốc đem một cái nhất trọng thiên thánh nhân đánh giết. Tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sáu cái thế giới xoay tròn, trực tiếp thi triển đến thần thuật, kinh khủng lục đạo luân hồi quyền thoáng qua một cái, mấy cái thực lực thấp bên dưới thánh nhân trực tiếp bị đánh bạo. Long Tinh Trần cái kia một bên, chấn thế thể chấn động, trong tay tử vong sóng ánh sáng không ngừng quét ra, đem từng cái thánh nhân đánh giết. Hai người cùng lúc thi triển sóng âm bí thuật, Long Tinh Ngân diệt Long Ngâm, cùng Long Tinh Trần diệt Long Ngâm. Hai người sóng âm quét ngang mà đi, kinh khủng sóng âm, đem ngũ trọng thiên trở xuống thánh nhân toàn bộ đánh giết. Cái này là thần thuật uy lực, liền xem như ngũ trọng thiên võ giả, cũng bị trọng thương. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần cùng lúc thi triển thái hư đồ thần vực, kinh khủng đồ thần lĩnh vực, trực tiếp đem mấy cái thụ thương ngũ trọng thiên võ giả đánh giết. Trong nháy mắt, chỉ còn bên dưới ngũ trọng thiên trở lên 9 người. Cái kia thất trọng thiên võ giả tranh thủ thời gian truyền âm cho lão tổ, cũng liền là cái kia thất trọng thiên đỉnh phong võ giả. Long Tinh Trần trực tiếp lấn người mà lên, ngăn cản mạnh nhất một cái bát trọng thiên cùng ba cái thất trọng thiên võ giả. Long Tinh Ngân nhìn lấy mấy cái lục trọng thiên thánh nhân, cái này phổ thông thánh nhân, hắn thật đúng là không để trong lòng. Trong tay địa tâm liệt diễm xuất hiện, ngưng tụ thành hỏa diễm kiếm. Thiên Ngân một kiếm bổ ra, tăng thêm địa tâm liệt diễm cường đại bạo phát, trong nháy mắt đem một người chém giết, nhìn lấy tập kích tới bốn người khác. Long Tinh Ngân khinh thường cười cười, tay trái một kích, liệt chấn thái hư đánh rách tả tơi không gian, một đạo vết rách tan rã đối phương công kích, đấu chiến tiên pháp diễn hóa lôi phạt kiếm, lấy lôi phạt kiếm thi triển phong lôi trảm, một kiếm đem một người chém giết, tay phải chấn động. Thiên Phú Thần Thông Tịch Diệt Chi Thủ đánh ra, trực tiếp đem một người xuyên thủng, nhìn lấy còn lại phía dưới hai người. Long Tinh Ngân đùi phải nhất động, hóa thành bảo kiếm vung lên, trong đó vô thượng kiếm khí bổ ra, trực tiếp đem một người chém giết, nhìn lấy người cuối cùng. Long Tinh Ngân trong mắt tử khí phun trào, Đông Lai Tử Đồng thi triển, ngàn vạn tử khí đem đánh xuyên. Long Tinh một tay một trường đánh chết, một bên Long Tinh Trần cũng đánh chết ba người, chỉ còn bên dưới cái kia bát trọng thiên võ giả. Cái này lúc, một cái võ giả xuất hiện, Long Tinh Ngân nhìn một chút, cửu trọng thiên, xem ra là cái kia bát trọng thiên thánh nhân đột phá. Long Tinh Trần cười ha ha đem trước mặt bát trọng thiên một trưởng vỗ bay, hướng về Long Tinh Ngân mà đến, mà chính mình thì hướng về cái kia cửu trọng thiên mà đi. Căn bản không cho đối phương cơ hội nói chuyện, cái kia cửu trọng thiên thánh nhân rất là nghẹn cong. Long Tinh Ngân biết rõ Long Tinh Trần giải quyết người kia không là vấn đề, liền nhìn về phía trước mặt bát trọng thiên thánh nhân, hai tay bắt ấn, Thái Sơ Thần Ấn xuất hiện trong tay, hai tay xoay chuyển, thủ ấn trong nháy mắt đánh ra, đem đối phương đánh bay. Long Tinh Ngân thi triển côn bằng lục biến, trong tay xuất hiện một đầu côn bằng. Côn bằng đằng múa, hướng về đối phương mà đi, đem đánh xuyên. Long Tinh Ngân trực tiếp thi triển bí thuật, phong sát chỉ điểm ra, kinh khủng phong bạo đánh chết. Sau đó mặc kệ Long Tinh Trần chiến đấu, linh hồn chi lực tuôn ra, trực tiếp tìm được cái kia nữ tử. Thái hư đồ thần vực thi triển, trong tay xuất hiện một cái quang cầu. Quang cầu xoay tròn, hình thành một cái lồng ánh sáng, đem trọn cái Mạc gia bao khỏa. Một tay phất lên, một bóng người xuất hiện, chính là Diệp Thần muội muội. Diệp Thần trông thấy muội muội, cao hứng đi qua đem ôm lấy. Muội muội, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ca ca, sao ngươi lại tới đây? Nữ tử nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ca ca, một trận kinh hỉ. là vị này tiền bối đã cứu chúng ta. Diệp Thần chỉ Long Tinh Ngân, nói tiếp đi nói, tiền bối, đây là ta muội muội, Diệp Lan. Long Tinh Ngân gật đầu, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cái này nữ tử lại là gần với 9 đại thể chất bên ngoài 14 chí cường thể chất một trong Phong Vân thể, thật là khiến người kinh ngạc a. Đa tạ tiền bối. Diệp Lan nghe xong cung kính nói rằng. Long Tinh Ngân gật đầu, chưa hề nói cái gì, nhưng lại ở trong lòng tính toán, nhìn một chút Long Tinh Trần chiến đấu, bất đắc dĩ nói, Tinh Trần không cần chơi, còn có chuyện quan trọng. Long Tinh Trần nghe xong, trực tiếp bạo phát, vận dụng thần thuật, Thái Hư Đồ Thần Vực trực tiếp đem cắt đứt, sau cùng lấy liệt trấn Thái Hư, đem đối phương đánh giết, nhìn lấy Long Tinh Ngân đem đối phương đánh giết về sau. Hai người liền rời đi, cũng không có làm khó những cái kia không đến thánh cảnh võ giả. Hai người về tới cái kia cũ nát đình viện, bốn người vừa về đến, Long Tinh Ngân phất phất tay, ra hiệu hai người không cần cảm tạ, tiện tay lấy ra ba kiện đồ vật, một cái bình ngọc, một cái ngọc thạch, một cái trường thương. Bình ngọc này trong đó chính là vô địch thánh thể thánh huyết, mà ngọc thạch thì là nó lưu lại bí thuật cùng công pháp. Mà trường thương thì là của hắn binh khí. Long Tinh Ngân cùng nhau đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần nhìn lấy trong tay đồ vật, cảm thụ được trong đó cái kia huyết mạch tương liên cảm giác. Một trận đắng chát, nhẹ nhàng lục lọi, nghĩ nghĩ đem ba kiện đồ vật đưa cho Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân nghi ngờ nhìn thoáng qua, cũng không có nhận lấy. Diệp Thần nói, vì cảm tạ tiền bối, cái này binh khí thánh huyết cùng truyền thừa, liền đưa cho tiền bối. Bất quá, xin cho phép, ta đáng tiếc một phần truyền thừa. Long Tinh Ngân nghe vậy cười, vui mừng nhìn hắn một cái. Ta không thiếu cái này. Ngươi cầm liền tốt, nếu như tin được ta, ta tới giúp ngươi mở ra thánh thể lực lượng. Diệp Thần nghe xong nghĩ, lại là trực tiếp quỳ dưới. Như tiền bối không nhàn ta thiên tư ngu dốt, ta muốn bái tiền bối vi sư. Long Tinh Ngân nhìn hắn một cái, không nói gì, trong lòng không biết rõ đang suy nghĩ chút cái gì. Mà một bên Diệp Lan cũng trực tiếp quỳ dưới, hy vọng Long Tinh Ngân cũng thu nàng làm đồ. Long Tinh Ngân thở dài một hơi, tốt người đứng lên đi, đi theo ta, không có khác quy củ, ta cũng sẽ không nhiều dạy ngươi cái gì. Hết thảy con đường chỉ có thể chính ngươi đi. Diệp Thần cùng Diệp Lan một trận kinh hỉ, tranh thủ thời gian gật đầu. Long Tinh Ngân cười, một tay đặt tại Diệp Thần trên thân, cảm thụ được nó thân thể tình huống. Đột nhiên, Long Tinh Ngân nhíu mày. Diệp Thần thể chất không đúng, của hắn thể chất thật sự là quá đặc thù. Trong đó vậy mà ẩn chứa u minh chi lực, tà ác chi lực, làm sao thánh thể bên trong sẽ ẩn chứa loại lực lượng này đâu. Thật sự là kỳ quái. Ấn lý thuyết, thánh thể chí thần chí thánh, trời sinh liền phép bày tỉ cái này. Long Tinh Ngân lần nữa cảm thụ một chút. Hắn biết rõ, Diệp Thần giống như hắn, đều là đột nhiên huyết mạch biến dị mà đến thánh thể. Không phải truyền thừa mà đến thánh thể. Thế nhưng là, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Long Tinh Ngân cẩn thận dò xét lấy, rất nhanh liền phát hiện một cái kỳ quái tình huống. Nguyên lai cái này u minh chi lực đến từ kỳ cốt cách. Long Tinh Ngân cảm thụ một chút, cỗ lực lượng này có chút quen thuộc. Long Tinh Ngân nhìn không ra, tranh thủ thời gian câu thông nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ chu thần cương một chút liền đã nhìn ra, đây là minh văn, khắc họa lấy xương cốt bên trên minh văn, cùng ngươi trên da tối đêm minh văn một cái tính chất đồ vật. Của hắn cái này minh văn, phải gọi tà u minh văn, là một cái kinh khủng minh hoàng lưu lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập, để thầm, len lút,